Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 59, có lá gan nghĩ, không có cơ hội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa bởi vì phải tiếp nhận Đường Ninh, sáng sớm Hàn Nhược Tuyết đã cùng với Lâm Vi và Hàn Vũ Phàm ở trong phòng họp thảo luận kế hoạch phát triển tiếp theo của Đường Ninh, thậm chí không thông báo cho Đường Ninh, nói là muốn nâng đỡ, nhưng công việc Hàn Nhược Tuyết nhận lấy Lâm Vi lại vô cùng rõ ràng, Hàn Nhược Tuyết chỉ coi Đường Ninh là một con cờ, dù địa vị của Đường Ninh có cao cô ta cũng muốn nắm trong tay quyền khống chế nghệ sĩ. Lâm Vi chiếu lịch trình công việc trước mắt của Đường Ninh lên màn hình máy chiếu chỉ mời chụp tạp chí, đã có 23 tạp chí, điều này khiến Hàn Vũ Phàm kinh ngạc, trong đó, không thiếu tạp chí hạng 2, anh ta hoàn toàn không ngờ, độ tán thưởng của bên ngoài đối với Đường Ninh, lại cao như thế. Đương nhiên, Lâm Vi cũng không tiết lộ một số công việc khác của Đường Ninh, bao gồm hai công ty Thế Kỷ Sáng Nghệ và Thời Đại Ngôi Sao ra giá cao với Đường Ninh. Với địa vị bây giờ của Đường Ninh, công ty nhỏ như Giải Trí Thiên Nghệ đã không thể trợ giúp được sự nghiệp của cô bao nhiêu, mà cái gọi là hợp đồng quản lý trong miệng Hàn Nhược Tuyết từ lâu đã không còn trói buộc được Đường Ninh. Hóa ra sau trận chiến Secret, đầu óc Hàn Nhược Tuyết vẫn không khá lên được, có lẽ cô ta cho rằng, Đường Ninh có thể thành công như vậy, hoàn toàn dựa vào vận may. Bây giờ Đường Ninh nhờ xu hướng phương Đông mà nổi tiếng, cũng có chút danh tiếng bên Âu Mỹ, cần phải rèn sắt khi còn nóng, với nhân mạch của tôi, có thể nhanh chóng giúp cô ấy leo lên mọi sàn diễn, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy phải nghe lời tôi. Nếu không tôi có thể phung phí một người nổi tiếng. Cho nên, buổi tối hôm nay nói là tiệc ăn mừng Đường Ninh, chẳng bằng nói là buổi tiệc ăn mừng Hàn Nhược Tuyết nhậm chức. Một người đại diện bị nước Mỹ tuyên bố phong sát khi đến thủ đô, phí bồi thường vi phạm hợp đồng vừa trả xong, lại tiếp tục làm hại nhân gian. Mà một bên khác, Đường Ninh đã từ trong điện thoại với Lâm Vi, biết cuộc họp liên quan tới cô vào buổi sáng của Giải Trí Thiên Nghệ, Hàn Nhược Tuyết đưa con đường phát triển của cô ổn định ở nước ngoài, đó đúng thật là lựa chọn cho một người mẫu hàng đầu, dù sao quốc tế mới có thể khiến một người mẫu thành công, nhưng... Đường Ninh đã không phải còn là thiếu nữ 17 tuổi, dưới tình huống không đủ bối cảnh chèo chống, cô không có khả năng giống người mẫu trẻ tuổi, bắt đầu từ mô hình thử đồ ban đầu, không phải cô sợ chịu khổ, chỉ là cô không phung phí nổi tuổi thanh xuân của cô, dù là 3 năm kế tiếp, đối với cô mà nói đều chí mạng. Đường Ninh, bây giờ cô định làm gì? Hàn Nhược Tuyết muốn ép cô phải làm. Tôi, có cách của tôi, Lâm Vi cảm ơn cô. Đường Ninh chân thành nói lời cảm ơn. Đường Ninh, thật ra mượn cơ hội này, tôi rời khỏi cô cũng tốt, bởi vì tôi biết người đại diện của cô, sẽ phải càng ngày càng mạnh, mà tôi không có tư cách đứng ở bên cạnh cô dạy tôi rất nhiều, cũng giúp tôi hiểu biết rất nhiều, cô yên tâm, bí mật hợp đồng giữa chúng ta, tôi sẽ không nói chuyện của cô ra ngoài, tôi chỉ cầu cuối cùng, Thiên Nghệ có thể thả tôi rời đi. Lâm Vi hạ quyết tâm, bởi vì đi theo Đường Ninh, cô chỉ có thể được Đường Ninh dẫn dắt, không thể phát huy tác dụng quan trọng của một người đại diện. Cô bội phục Đường Ninh, nhưng cô cũng có mục tiêu mình muốn đạt được. Mong cô được toại nguyện. Đường Ninh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vẫn là bạn sao? Đương nhiên, Đường Ninh bình tĩnh trả lời. Những ảnh chụp bất nhã của tôi. Để cô cất giữ vậy, xem như sự cảnh tỉnh với tôi, Đường Ninh, tôi sẽ lặng lẽ chú ý đến cô, nhìn cô đi lên sàn diễn quốc tế. Lâm Vi, tôi cũng chúc cô hạnh phúc. Lâm Vi biết cô đã hoàn thành nhiệm vụ có tính giai đoạn của cô, nên rút lui, con người Đường Ninh tuyệt đối không nương tay với kẻ thù, nhưng đối với bạn bè, không bao giờ gây khó dễ, đương nhiên cô càng muốn làm bạn với cô ấy hơn. Rất nhanh, trên bầu trời thủ đô đã xuất hiện ngôi sao lác đác mà Đường Ninh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đấu một trận kịch liệt với Hàn Nhược Tuyết. Trên đường đến khách sạn, Mạc Đình cầm tay Đường Ninh, cho cô sức mạnh, Đường Ninh nhìn Mạc Đình, nở nụ cười. Không cần lo lắng cho em đã quen rồi. Em đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến, cho dù Hàn Nhược Tuyết là đối thủ vô cùng khó dây dưa. Anh chỉ đau lòng cho em. Ông xã, đêm nay không cần chờ em, ngoan ngoãn về nhà đi ngủ, mỗi ngày anh làm việc với cường độ cao như vậy, dù là vì em, cũng không thể để cơ thể mệt mỏi. Đường Ninh cầm lấy bàn tay ấm áp của Mạc Đình, em đồng ý với anh, sẽ không để cho mình phải ăn chút thiệt thòi nào. Đây là em nói, nếu như Hàn Nhược Tuyết khiến em phải chịu uất ức, anh sẽ để Hải Thụy ra tay. Mạc Đình kéo Đường Ninh in lên trên trán cô một nụ hôn, thời gian làm vợ chồng càng lâu, anh càng hiểu rõ Đường Ninh, thì càng thương người phụ nữ này, phải chịu đựng biết bao đau khổ mới có thể phá kén thành bướm, mà con đường trùng sinh, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn nốt ruồi trên vành tai Mạc Đình, đó là ấn ký của anh, khiến cô mê say và choáng ngợp. Em sẽ không anh có cơ hội ra tay, em cũng chuẩn bị một món quà cho Hàn Nhược Tuyết, muốn làm người đại diện của em. Em sẽ khiến cô ta có lá gan nghĩ, mà không có cơ hội nói. Đấu với kẻ thù cô đã rất lành nghề. Ánh mắt Mặc Đình nhu hòa nhìn Đường Ninh, nhìn hai con ngươi tràn ngập tự tin của cô, xem ra có vẻ anh sẽ không có cơ hội ra tay. 7 giờ tối, Đường Ninh đến nơi tổ chức tiệc ăn mừng, mà cùng lúc đó, Mặc Vũ Nhu đi đến khách sạn Cánh Buồm Đỏ. Bởi vì địa vị thiên nghệ có hạn, cho nên nghệ sĩ nổi tiếng có thể mời được, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mặc dù Đường Ninh là nhân vật chính của buổi tiệc ăn mừng này, nhưng mà... Rất hiển nhiên, Hàn Vũ Phàm chỉ treo đầu dê bán thịt chó, mục đích thực sự của anh ta, là để Hàn Nhược Tuyết lên sân khấu. Đường Ninh nói chuyện với khách khứa xong, liền ngồi xuống, đồng thời tìm một người phục vụ, ghé vào tai anh ta dặn dò một số chuyện mà đối phương hiểu rõ khẽ gật đầu. Sau đó, Hàn Vũ Phàm dưới tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, đi lên thảm đỏ, đi đến sân khấu buổi tiệc đối mặt với khách khứa. Hôm nay, ngoại trừ chúc mừng Đường Ninh trở thành người phát ngôn của ISN ở châu Á ra, chúng ta còn có một quyết định quan trọng muốn tuyên bố. Hàn Vũ Phàm mặc đồ vest thủ công màu nâu, ở trên sân khấu đẹp trai vô song. Đó chính là chức tổng quản lý nghệ sĩ thiên nghệ, để cho chị gái của tôi, người đại diện vàng, Hàn Nhược Tuyết đảm nhiệm tiếp theo, mời chị lên sân khấu tiếp tục tuyên bố tin tức tốt cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhược Tuyết mặc chiếc váy dài ánh kim, dẫm giày cao gót gần 10cm đi trên thảm đỏ, cô ta mang theo tư thái ngạo nghễ, giống như nữ vương ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Đường Ninh. Nét mặt của cô ta âm tàn mà độc ác, mang theo dục vọng chinh phục đậm đặc, khiến Đường Ninh nhìn thấy, lông mày hơi nhíu lại. Xin chào mọi người, tôi là Hàn Nhược Tuyết, từ hôm nay trở đi tôi sẽ tiếp nhận chức tổng quản lý nghệ sĩ của giải trí thiên nghệ, đồng thời muốn tuyên bố quyết định quan trọng tiếp theo. Hàn Nhược Tuyết vẫn nhìn Đường Ninh như cũ, giống như thợ săn khóa chặt con mồi. Tôi tuyên bố, cô ta vừa nói ra ba chữ tôi tuyên bố, người phục vụ ban nãy được Đường Ninh dặn dò, bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên sân khấu, đưa cho Hàn Nhược Tuyết, khiến cô ta phải tạm dừng, mà Hàn Nhược Tuyết nhìn nội dung trên điện thoại di động, trong nháy mắt nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, dường như có chấn kinh, phẫn nộ và không cam tâm nồng đậm. Nhưng, từ đầu tới cuối Đường Ninh chỉ mỉm cười đối mặt. Có điều nụ cười này đối với Hàn Nhược Tuyết mà nói, rất chướng mắt. Tôi tuyên bố, sang đầu năm sau, sẽ tạo ra một liên minh lớn, mời những ngôi sao lớn gia nhập liên minh, mong mọi người rửa mắt chờ đợi. Hàn Vũ Phàm khó hiểu nhìn Hàn Nhược Tuyết, rõ ràng chị ấy phải tuyên bố sẽ trở thành người đại diện của Đường Ninh chứ. Sao bỗng nhiên lại thay đổi rồi? Chị sao vậy? Nội bộ công ty đều biết chị muốn tiếp nhận Đường Ninh, sao chị bỗng dưng thay đổi? Đường Ninh, Hàn Nhược Tuyết gần như cắn răng nghiến lợi thốt ra cái tên này. Hàn Vũ Phàm quay đầu nhìn Đường Ninh, cô ta ngăn cản. Sao cô ta có thể ngăn cản được, cô ta cho chị xem cái gì, cách trương.